Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2481, ngư tráng đáp ứng. Lúc này, chúng ta mới biết được, trước mắt cái này trường hữu người gọi ngư tráng, danh tự này ngược lại là rất chuẩn xác, là cái đánh cá, lớn lên cũng rất mạnh tráng, Vô Nhai Tử chân nhân. Ngươi muốn theo ta làm cái gì mua bán? Đưa chúng ta đi hắc thủy trong thâm uyên gian đại hoang thành. Vô Nhai Tử chân nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lời kia vừa thốt ra, ngư tráng lập tức lắc đầu liên tục, nói: không, không thể, ta không thể đi đại hoang thành. Đại hoang thành trong ở lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc nhân loại. Bọn họ rất hung. Nói chỉ cần chúng ta những này trường hữu người dám tới gần đại hoang thành, hết thảy giết chết bất luận tội, ta là sẽ không đi. Ngư tráng huynh đệ, coi như là giúp một chút, lần trước bần đạo đến thời điểm cũng không có ít cho ngươi ăn ngon, kia đánh cá tất cả đều thuộc về ngươi, đủ ngươi ăn rất nhiều ngày a. Vô Nhai Tử chân nhân nói. Kia ngư tráng vẫn lắc đầu không chỉ nói: không được không được, trước đây không lâu, đại hoang thành người lại bắt đi chúng ta Lâm Uyên thật nhiều trường hữu người. Cha mẹ của ta đều bị bọn họ bắt đi, ta là chạy trốn tới rừng trong, mới trốn khỏi một kiếp. Hiện tại trong thôn trường hữu người chính còn lại già yếu tàn tật. Còn lại trường hữu người đều bị đại hoang thành những cái kia nhân loại bắt đi. Nghe được ngư tráng như vậy nói chuyện, đám người không khỏi đều liếc nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy có chút buồn bực. Nhất quan đạo người bắt những người này cao mã đại trường hữu người làm cái gì đây? Kia những thôn khác trong trường hữu người có hay không bị bắt đi đâu? Vô Nhai Tử chân nhân nói, những thôn khác khẳng định cũng có đi, dù sao người trong thôn chúng ta bị bọn họ bắt đi rất nhiều. Vừa nhắc tới chuyện này, ngư tráng vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Ta cao tổ ra áp sát tới hỏi. Ngay tại trước mấy ngày. Hơn 10 ngày trước dáng vẻ. Cha mẹ ta đều bị bọn họ bắt đi. Nói đến đây, ngư tráng lộ ra đau thương vẻ mặt. Ánh mắt bên trong có khó có thể che giấu sợ hãi. Những cái kia đại hoang thành người hai ngày này có hay không tới? Ta cao tổ ra lại hỏi. Không có, trước mấy ngày ta vẫn luôn trốn ở rừng trong không dám ra tới. Liên tiếp vài ngày sau, ta nhìn thấy đại hoang thành người không có tới, ta mới lại trở về. Vừa rồi các ngươi kêu cửa, ta còn tưởng rằng là đại hoang thành người đâu. Ngư tráng nói, chẳng trách hắn vừa rồi cầm trong tay xiên cá, một mặt đề phòng dáng vẻ. Hóa ra là lo lắng đại hoang thành người đem hắn cho bắt đi. Người biết đại hoang thành người bắt đi các ngươi trường hữu người là làm cái gì sao? Ta cao tổ ra lại hỏi. Không biết, không có ai biết, đoán chừng chỉ có đại hoang thành người biết đi. Ngư tráng ồm ồm nói. Ngư tráng a, ngươi thật không mang theo chúng ta đi. Vô Nhai Tử chân nhân nghiêm mặt nói. Không đi, không đi. Những người kia rất hung, ta tránh bọn họ còn đến không kịp đâu. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện, ta khẳng định cũng phải bị bọn họ cho bắt đi. Ngư tráng sợ hãi nói. Lúc này, Vô Nhai Tử chân nhân theo trên người một cái trong túi tìm tòi trong chốc lát. Vậy mà lấy ra hai túi muối ăn ra tới. Nói, ngư tráng, ngươi nếu là mang bọn ta đi đại hoang thành, này hai túi muối ăn sẽ là của ngươi, đủ ngươi ăn được lâu. Nhìn thấy Vô Nhai Tử chân nhân như thế, trong lòng ta chính là có chút bó tay rồi. Vô Nhai Tử chân nhân thế nhưng là đủ tổn hại a. Dùng hai túi muối liền muốn lừa người ta đi qua mất mạng. Chưa từng nghĩ, kia ngư tráng vừa nhìn thấy Vô Nhai Tử chân nhân trong tay muối ăn, một đôi mắt to lập tức sáng lên một cái, tỏ ra càng kích động, bất quá này kích động chỉ là một lát, rất nhanh lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Hắn nói, Không, ta không thể đi, đi liền không về được. Này muối ăn tuy tốt, ta đây cũng phải có mạng ăn mới được. Ta lại cho ngươi thêm 2 túi. Đây đều là ngươi, được không? Nói, Vô Nhai Tử chân nhân lại lấy ra 2 túi muối ra tới. Tất cả đều đặt ở kia ngư tráng trong tay. Ngư tráng vẫn lắc đầu, xem bộ dáng là chết sống không chịu. Lúc này, Tuệ Giác đại sư đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, vị thí chủ này, lão nạp đến hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ để ngươi cha mẹ theo đại hoang thành còn sống trở về? Nghĩ, đương nhiên muốn, ta mỗi ngày ngóng trông bọn họ có thể trở về. Thế nhưng là ta nghe nói đi qua đại hoang thành người, không ai có thể còn sống đi ra. Ngư tráng nói, không dối gạt vị thí chủ này. Chúng ta chuyến này đi đại hoang thành, liền đi đối phó những cái kia ác nhân. Càng là muốn đem các ngươi trường hữu người cho cái chỗ kia giải cứu ra. Chỉ cần ngươi đưa mắt nhìn chúng ta đi qua, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cha mẹ, còn có các ngươi người trong thôn cứu ra. Tuệ Giác đại sư nói, lời này nói chuyện, ngư tráng lập tức kích động, nói, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật có thể đem cha mẹ của ta cứu ra, còn có thôn của ta trong người. Người xuất gia không đánh lừa dối, lão nạp cam đoan tại trong vòng 30 ngày đem ngươi cha mẹ theo đại hoang thành cứu ra. Nếu như cứu không ra, lão nạp nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Tuệ Giác đại sư vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói. Ngư tráng chần chờ một chút, tựa như là tại làm lấy kịch liệt trong lòng dãy rùa. Một hồi lâu mới nói, không, ta vẫn không thể mang các ngươi đi qua. Đại hoang thành trong người quá hung, hơn nữa bọn họ có rất nhiều người, chỉ mấy người các ngươi người đi qua, căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Ta vẫn là sẽ với các ngươi cùng nhau bị bọn họ giết chết. Lá gan của tên này quá nhỏ, ta có loại bị hắn tức đến muốn phun máu ra cảm giác. Lập tức liền nhịn không được nói, nhiều người cũng không đại biểu bọn họ là đối thủ của chúng ta. Liền những cái kia nhất quan đạo người, chúng ta bên này tùy tiện đứng ra một cái liền có thể đánh bọn hắn 100 cái. Ngư tráng nhìn về phía ta, lại nghĩ không tin nói, các ngươi thật có lợi hại như vậy. Nhìn hắn không tin, ta cúi đầu nhìn lướt qua, nhưng thấy bên cạnh có một khối đá lớn, đoán chừng là hắn dùng để làm băng ghế dùng. Không nói hai lời, ta vung vẩy lên một chưởng đến, liền hướng phía kia tảng đá lớn đánh ra. Âm nhu chưởng cùng tôi tâm chưởng đồng thời thôi động, toàn bộ linh lực đều bạo phát ra. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, khối đá lớn kia lập tức bị ta một chưởng này chụp chia 5 x 7. Vỡ thành đầy đất bột phấn. Chỉ là lần này liền làm kia ngư tráng hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, há to miệng không nói lời nào. Ta là chúng ta trong đám người này nhất không lợi hại một cái. Lần này ấy ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Nếu quả thật gặp nguy hiểm gì, ngươi có thể tự mình về tới trước, chúng ta thay ngươi cản trở chính là. Ta nói, một hồi lâu ngư tráng mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Do dự nói, tốt a, ta liền tạm thời tin tưởng các ngươi một hồi. Bất quá hôm nay buổi tối là không được. Trời đều sắp sáng, đợi ngày mai buổi tối trời tối xuống thời điểm, ta mang các ngươi ra biển, đi đại hoang thành thế nào? Vừa nghe đến ngư tráng rốt cuộc nới lỏng khẩu, đám người cũng đi theo thở phào một cái. Vô Nhai Tử chân nhân sợ hắn đổi ý, nói, được, buổi tối hôm nay cùng ngày mai ban ngày, các ngươi sẽ ở chỗ này với ta trong, không muốn ra khỏi cửa, ta đi chuẩn bị một vài thứ. Nói, ngư tráng vừa nhìn về phía Vô Nhai Tử chân nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.